Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, phần 564, không thể trốn. Sở Ngạn Xuân nhìn không trung đã bắt đầu ngưng tụ thành hình màu tím lôi trì, hung hăng cắn chặt răng, trong lòng làm ra liều mạng quyết định, không đua cũng không được. Liền tính Sở Ngạn Xuân nguyện ý không cần mặt mũi Đào Tổ, hắn nhất định phải muốn thu hồi thông thiên kiên mộc hư ảnh, kia chẳng phải là càng thêm tìm chết. Sở Ngạn Xuân nghĩ đến sắp ở tím lôi công kích hạ bị hao tổn nghiêm trọng thông thiên kiên mộc, liền đau lòng cơ hồ hít thở không thông. Hắn oán hận chừng mắt nơi xa lại nhảy vào lôi trì trung tắm gội liễu tịch, thầm nghĩ, thực hảo, thích ở lôi trì chúng phao tắm phải không? Chờ khiêng quá này một đợt tím lôi, ta muốn các ngươi hai cái đều ở lôi trì chung phao cái đủ. Đại hồ đất trung cam lôi còn dư lại một ít, liễu tịch tìm đúng cơ hội nhảy đi vào, lập tức hưởng thụ một phen từ đầu điện đến chân kích thích. Cơ hồ mỗi một cái lỗ chân lông đều ở điện lưu kích thích hạ gắt gao đóng cửa. Lông tơ thẳng tắp dựng đứng lên. Toàn thân làn da đều là nổi da gà. Nhưng mà thực mau, lỗ chân lông lại đồng thời mở ra. Vô số thật nhỏ màu cam điện lưu thông qua lỗ chân lông chui vào liễu tịch làn da. Cam lôi như tơ chui vào liễu tịch làn da mạch máu sau rồi lại biến thành một chương chương hàng rào điện. Một tầng tầng lọc liễu tịch máu, đem nàng trong máu tạp chất một tầng luyện hóa. Ước chừng 10 phút sau, đại hồ đất trung cam lôi cơ hồ đã hoàn toàn tiêu tán. Liễu tịch trên người cam lôi cũng ở một lần tinh luyện trung tiêu hao không còn. Nàng trong vòng coi chi thuật quan khán trong cơ thể tình huống, liền nhìn đến nguyên bản đỏ tươi máu biến thành sền sệt thuần tịnh kim sắc máu, thần chi huyết luyện thành. Từ đây liễu tịch thân thể thoát ly thân thể phàm thai, biến thành tiên thể. Mặc kệ là thời gian vẫn là cam lôi số lượng đều vừa vặn tốt. Liễu tịch tính toán phi thường chuẩn xác. Liễu tịch ngẩng đầu nhìn không trung cuối cùng một đợt màu tím thiên lôi. Đây là cuối cùng một đợt sấm đánh, cũng là uy lực lớn nhất một đợt công kích. Chỉ cần khiêng qua đi, nàng liền tính là chân chính biến thành kim đan chân nhân. Tím lôi, luyện tâm mân y tím lôi, đối tu sĩ tới nói, trước nay đều là sợ nhất lôi. Kim đan kiếp trung nguy hiểm nhất đó là 7 trọng tím lôi kiếp. Một trọng, uy lực tăng gấp bội. Đến thứ 7 trọng thời điểm, màu tím lôi đình đã có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Căn bản không phải một đám vừa mới tấn chức kim đan cảnh giới tiểu tu sĩ có khả năng chống cự. Cũng chính bởi vì vậy, tu đạo giới từ trước tới nay chưa từng có bất luận cái gì một cái tu sĩ thành công vượt qua 7 trọng tím lôi kiếp. Những cái đó vận khí không hảo đưa tới 7 trọng tím lôi kiếp tu sĩ, toàn bộ đều ở tím lôi hạ hóa thành hư vô, liền một hạt bụi cha đều tìm không thấy một chút. Bất quá lời nói lại nói chuyện tới, tu đạo giới từ trước tới nay, chân chính đưa tới 7 trọng tím lôi kiếp tu sĩ, số lượng còn không có vượt qua 2 vị số. Quả thực so phi thăng tu sĩ còn muốn thiếu vài lần. Chỉ có một trọng tím lôi, nguyên bản đối liễu tịch tới nói căn bản chưa nói tới uy hiếp. Chẳng qua lúc này nàng tâm loạn, liễu tịch từ đại hố đất chung nhảy ra tới, lại không có chui vào thu trường sinh ngàn cơ dù hạ. Đối mặt thu trường sinh khó hiểu ánh mắt, liễu tịch chậm rãi lắc đầu. Tím lôi luyện tâm, ta tưởng một mình thừa nhận. Nếu ngươi dùng ngàn cơ dù che chở ta, liền ngươi cũng sẽ cùng nhau bị tím lôi luyện tâm mân y. Thu trường sinh nhẹ giọng nói, có cái gì quan hệ? Dù sao đợi chút ta còn muốn trải qua 7 trọng tím lôi kiếp. Coi như là trước tiên thích ứng. Liệu Tịch trầm mặc, rũ xuống mi mắt. Vô luận là ở tu đạo thế giới vẫn là ở mạt pháp thế giới, mặc kệ là tu sĩ, ma tu, quỷ tu, yêu tộc, tinh quái từ từ, chỉ cần tiến giai đều sẽ gặp đến thiên đạo trừng phạt, cũng chính là thiên kiếp, trừ bỏ vu tộc ở ngoài. Bất quá nếu là thiên đạo chính mình thăng cấp đâu, sẽ đưa tới thiên kiếp sao? Chẳng lẽ ân bài thiên kiếp chính mình phách chính mình? Liễu Tịch trong đầu lại một lần hiện lên màu tím ngọc giản khắc ấn một hàng tự: Thu trường sinh giả, quả thật thiên đạo hình chiếu. Liễu Tịch ta đồ, vọng ngươi không tiếc đại giới, chu sát chi, thiên đạo hình chiếu. Bởi vậy mới vẫn luôn không có thiên kiếp, vẫn luôn không có tâm, vẫn luôn không có để ý ngươi hoặc vật, vẫn luôn là như thế này đi. Cho nên liền tính hiện tại hắn bởi vì chính mình động tâm thăng cấp kim đan khi, vẫn như cũ sẽ không đưa tới thiên kiếp đi. Chương 754 tím lôi luyện tâm. Tím lôi luyện tâm a, luyện tâm chính là trực diện chính mình nội tâm, là tu sĩ sóc bổn truy nguyên, truy tìm chính mình căn nguyên đến tột cùng là cái gì. Vì cái gì kim đan cảnh giới tu sĩ bị xưng là kim đan chân nhân? Chân nhân hàm nghĩa là cái gì? Chân nhân là chỉ hiểu rõ vũ trụ cùng nhân sinh bản nguyên, chân chân chính chính thức tỉnh, giác ngộ nhân xương chi vì chân nhân. Nói đơn giản, thấm nhuần vũ trụ huyền bí, biết được chính mình căn nguyên, xé rách thiên địa vạn vật ngụy trang, thấy được vạn sự vạn vật bản chất, mới là chân nhân. Muốn trở thành chân nhân, liền yêu cầu vượt qua tím lôi luyện tâm này một quan, lại bị xưng là khấu tâm quan. Chỉ có ở tím lôi cùng tâm ma song trọng khảo vấn dưới, tu sĩ mới có thể chân chính biết chính mình rốt cuộc là cái gì, kiên trì chính là cái gì, truy tìm chính là cái gì, cuối cùng mới hiểu được chính mình muốn làm cái gì, nên làm như thế nào. Liễu Tịch sớm tại tu đạo thế giới thăng cấp kim đan khi liền trải qua quá tím lôi luyện tâm khấu tâm quan, lúc này đây nàng liền tính không cần trải qua này một quan cũng sẽ không bị lạc chính mình, biết chính mình căn nguyên vì sao. Chẳng qua thiên kiếp là nguy hiểm, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Mỗi một đợt thiên kiếp đều là tu sĩ cơ duyên, thậm chí có thể nói là tiên duyên. Mà Thu Trường Sinh tắc bất đồng, hắn không có trải qua quá tím lôi luyện tâm khấu tâm quan, hắn kỳ thật liền không có trải qua quá một lần thiên kiếp. Chẳng qua ở sư môn cố ý ân bài hạ, cọ một chút người khác thiên kiếp thôi. Nếu bởi vì tím lôi luyện tâm, Thu Trường Sinh hồi tưởng mình thân, phát hiện chính mình căn nguyên lại là thiên đạo hình chiếu, Liễu Tịch không dám nghĩ tiếp đi xuống, dùng sức lắc đầu lạnh lùng nói: không được, tuyệt đối không được. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phát hiện chính mình ngữ khí quá mức nghiêm khắc. Bất quá nghiêm khắc liền nghiêm khắc đi, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Thu Trường Sinh gọi nàng thiên kiếp, đặc biệt là tím lôi luyện tâm kiếp. Thu Trường Sinh nhướng mày, trong ánh mắt có nghi hoặc, có khó hiểu, có bị cự tuyệt xấu hổ, còn có một tia không bị tín nhiệm thương cảm. Hắn dùng dị thường phức tạp ánh mắt nhìn Liễu Tịch, cảm giác chính mình trái tim lại bắt đầu ẩn ẩn phát đau. Vì cái gì động tâm liền sẽ đau lòng đâu? Thu Trường Sinh nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn biết chính mình luôn luôn đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều rất khó sinh ra cảm tình. Từ nhỏ đến lớn hắn thậm chí cũng không biết chính mình tồn tại mục đích là cái gì, chính mình tưởng được đến cái gì, muốn làm cái gì, nên làm như thế nào, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái đã sớm đã đứng ở thế giới đỉnh người. Cô độc ngồi ở chỗ cao, nhìn chúng sinh muôn nghìn bận bận rộn rộn theo đuổi, mất đi, thống khổ, chém giết. Hắn thật sự không rõ, bọn họ rốt cuộc ở truy đuổi cái gì, lại là cái gì đáng giá bọn họ làm ra như vậy nhiều bất đồng lựa chọn. Tu sĩ theo đuổi đơn giản là hai dạng khác biệt, một là trường sinh, nhị là lực lượng, tựa như phàm nhân, theo đuổi đơn giản cũng là hai dạng khác biệt, một là quyền lợi, nhị là tiền tài, thu trường sinh là thật sự không rõ, trường sinh có cái gì hiếm lạ, lực lượng lại có cái gì đáng giá truy tìm, hắn thậm chí cũng không biết, hắn vì cái gì đặt tên gọi là trường sinh. Hắn nhớ rõ chính mình hỏi qua mẫu thân lại cũng nói không rõ, tựa như vận mệnh chú định có cái thanh âm nói cho hắn. Đứa nhỏ này gọi là trường sinh, sở hữu tu sĩ đều theo đuổi mục tiêu, thu trường sinh lại một chút đều không bỏ trong lòng, tựa như hắn vốn là có, lại như thế nào có thể làm hắn sinh khí theo đuổi tâm tư. Như vậy lực lượng đâu? Thu trường sinh bất đắc dĩ cười cười. Hắn nếu muốn lực lượng, đi vào mạt pháp thế giới phía trước liền không phải nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ít nhất cũng là hóa thần kỳ đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Hắn chưa từng có nói cho người khác, thế giới pháp tắc cùng quy tắc lực lượng với hắn mà nói căn bản là không bố trí phòng vệ. Thật giống như hắn trời sinh là có thể đủ cảm ứng được thế giới pháp tắc cùng quy tắc lực lượng tồn tại, càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, hắn tựa hồ trời sinh là có thể thao túng chúng nó. Thiên địa linh khí đặc biệt yêu tha thiết hắn, hắn cơ hồ chưa từng có đứng đắn tu luyện quá, nhưng tu vi thực lực tiến triển lại xa xa vượt qua những cái đó cả ngày bế quan khổ tu tu sĩ. Hắn không có thiên kiếp, hắn cũng không có tâm ma, hắn càng không có tu vi bình cảnh, hắn là như thế độc đáo, quả thực giống như là thiên đạo thân nhi tử giống nhau. Lời này là hắn sư phụ tím anh tiên tử có một lần thuận miệng nói, nhưng mà ngôn giả vô tình người nghe có tâm. Thu trường sinh thế nhưng thật sự đem những lời này nghe vào trong lòng. Thiên đạo vì cái gì cô đơn hậu đãi hắn thu trường sinh? Đối mặt thu trường sinh phức tạp vô cùng ánh mắt, Liễu Tịch thoáng tránh đi tầm mắt, miễn cưỡng cười cười, mạnh mẽ giải thích nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải sợ ngươi cọ ta thiên kiếp, ta chỉ là, Liễu Tịch có chút không biết nên như thế nào giải thích. Cảm giác càng miêu càng loạn, càng giải thích ngược lại càng nói không rõ ràng lắm. Money cũng may thu trường sinh, đột nhiên vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng để ở Liễu Tịch trên môi, ôn nhu nói, không cần giải thích, ta minh bạch. Chỉ gian ấm áp, giữa môi mềm mại, làm Liễu Tịch cùng thu trường sinh đồng thời ngẩn người. Một lát sau, thu trường sinh thu hồi ngón tay, chiều Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, chống ngàn cơ dù chiều lui về phía sau đi. 18 tu la tệ ở thu trường sinh dù hạ, nhìn xem Liễu Tịch, lại nhìn xem thu trường sinh, sau đó lẫn nhau đối diện, cuối cùng đồng thời lắc đầu. Tím lôi đã ấp ủ tới rồi cực hạn, trên bầu trời đột nhiên bay xuống dưới một đóa màu tím hoa sen. Mỗi một đóa hoa sen đều có chậu rửa mặt lớn nhỏ, bay là tả phiêu đãng ở không trung, giống như từng mảnh bị gió thổi rơi xuống lá cây, nhưng mà nhìn như hạ trụy thong thả tím liên, thực chất thượng tốc độ lại nhanh như tia chớp. Đương nhiên, màu tím hoa sen bản thân chính là tia chớp, chẳng qua là ngoại hình biến thành hoa sen mà thôi. Một đóa che trời tím liên từ trên trời giáng xuống. Tuyệt đại bộ phận tím liên giống như lúc trước thanh lôi cùng cam lôi giống nhau, bị vạn lôi dẫn hấp dẫn tới rồi đại hố đất chung. Thực mau, đại hố đất bên ngoài vách tường liền vô thanh vô tức biến thành bột phấn. Hố đất diện tích càng lúc càng lớn, chiều sâu càng ngày càng thâm ẩn. Dù vậy, đại hố đất nổi tím liên một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp, thực mau liền đem toàn bộ đại hố đất lấp đầy. Từ xa nhìn lại, phảng phất một hồ tím liên theo gió lắc lư, muôn vàn lá sen kế tiếp lên cao. Liễu Tịch liên tục rời khỏi tiếp cận trăm bước, lúc này mới đứng vững vàng thân mình. Phiêu đãng khắp nơi đại hố đất ngoại tím liên, không có bị đại hố đất hạ vạn lôi dẫn hấp dẫn qua đi. Một đóa xoay tròn chiều Liễu Tịch nhanh chóng vọt qua đi. Liễu Tịch khóe miệng ngoéo một cái, ý niệm vừa động, nhật nguyệt tinh luôn liền mang theo nhật nguyệt quang huy từ không trung bay đi ra ngoài, đem bên người nàng sở hữu tím liên chạm thành một đoàn lôi điện, nhanh chóng biến mất ở không trung. Cứ việc bị đại hố đất hấp dẫn đi rồi đại bộ phận tím liên, nhưng dư lại tới tím liên như cũ hàng ngàn hàng vạn. Nếu không phải tím liên quá mức nguy hiểm, cảnh này cũng vẫn có thể xem là vừa ra vạn năm khó gặp kỳ cảnh. Liễu Tịch thân hình vừa động, nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở phía trước 30 mét chỗ, vừa vặn né tránh 7-8 nhiều tím liên công kích. Nhưng nàng vừa mới hiện ra thân hình, bên người lập tức có vài đóa tím liên mũi tên giống nhau nhanh chóng phiêu hướng nàng. Liễu Tịch lại tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ có công kích, liền lăng một chút, cơ hội đều không có cấp tím liên. Lấy nháy mắt thân phương pháp nhanh chóng rời đi, tím liên đánh vỡ Liễu Tịch tàn ảnh, cũng đã đuổi không kịp ở bên phương 50 mét chỗ Liễu Tịch. Thực mau, Liễu Tịch liền lâm vào một cái chơi trốn tìm thêm lưu cẩu trò chơi bên trong. Liễu Tịch tả xung hữu đột, trên dưới xê dịch, quả thực so con khỉ còn muốn linh hoạt, mà truy đuổi nàng những cái đó tím liên số lượng càng lúc càng lớn, đội ngũ thể tích cũng càng lúc càng lớn. Liễu Tịch chạy ở đằng trước, giống như là một cái bị một đám người đuổi bắt đào phạm money. Thu Trường Sinh rất xa đứng bên ngoài vây, ánh mắt lo lắng nhìn Liễu Tịch, rất nhiều lần đều nhịn không được muốn bước ra đi thế Liễu Tịch đem tím liên chặn lại tới, nhưng luôn là vươn một nửa liền thu hồi tới. Hắn đáp ứng quá nàng, làm nàng một mình thừa nhận tử sắc thiên lôi lễ rửa tội. Từ tím lôi bắt đầu ấp ủ thời điểm, Sở Ngạn Xuân liền vẫn luôn thập phần đề phòng, mà tím lôi hóa thành tím liên bay xuống dưới thời điểm, sắc mặt của hắn không tự kìm hãm được trở nên càng thêm tái nhợt. Sở Ngạn Xuân có thể cảm nhận được, mỗi một đóa tím liên đều đủ để phá hủy một tòa tiểu sơn. Này cũng liền thôi, càng đáng sợ chính là tím liên trung ẩn chứa thế giới pháp tắc cùng quy tắc lực lượng, làm Sở Ngạn Xuân đều cảm giác được da đầu tê dại. May mắn này đó tím liên đều chạy tới công kích nữ nhân kia, không có tím liên tới tìm hắn phiền toái. Kỳ thật này cũng thực bình thường, rốt cuộc Vu tộc là không có thiên kiếp, thiên kiếp lại vốn dĩ chính là Liễu Tịch đưa tới, cho nên chỉ cần Sở Ngạn Xuân chính mình không tìm đường chết. Tuy rằng hắn ở vào thiên kiếp bao phủ hạ, nhưng kỳ thật nguy hiểm hệ số cũng không lớn. Sở Ngạn Xuân lần này không hề oán giận vì cái gì lôi điện quang phách Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, mà không có lôi điện tới phách hắn. Nhìn đến hóa thành tím liên hình dạng tím lôi, hắn một chút đều không nghĩ thể hội tím lôi là cái gì tư vị. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, giống giận ra tiếng nói: Liễu Tịch, ngươi làm gì? Dừng lại, lập tức cho ta dừng lại. Nguyên lai Liễu Tịch không biết khi nào khoảng cách Sở Ngạn Xuân càng ngày càng gần. Một cái nháy mắt lóe chính là 100 nhiều mễ, chỉ mấy cái lên xuống, liền ly Sở Ngạn Xuân cùng hắn thông thiên kiến mộc không đến 300 mễ khoảng cách. Ở nàng phía sau, trên trời dưới đất tất cả đều là tím liên hải dương. Liễu Tịch ngẩng đầu hướng hắn cười, dẫn muôn vàn lôi đình, lại phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau. Từng bước một chiều Sở Ngạn Xuân đi tới. Đáng chết, Sở Ngạn Xuân oán hận mắng một câu. Trên người áo ngoài đột nhiên hóa thành vô số bay múa màu trắng con bướm. Chen chúc chiều Liễu Tịch bay đi. Liễu Tịch đối nghênh diện mà đến giấy điệp xem đều không có xem một cái. Tùy tay một lóng tay, một đạo kim quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, chiếu vào phía trước rậm rạp giấy điệp thượng. Bỗng nhiên chi gian, sở hữu giấy điệp đều đình chỉ bay múa, vẫn không nhúc nhích giống như đọng lại tại chỗ. Mắt thấy giấy điệp mất đi hiệu lực, Liễu Tịch khoảng cách thông thiên kiên mộc lại gần 100 mét. Sở Ngạn Xuân khe khẽ thở dài, không có lại thi triển khống giấy thuật công kích Liễu Tịch. Hắn biết, lực lượng tiến bộ vượt bậc Liễu Tịch, đã không phải khống giấy thuật có thể đối phó được. Sở Ngạn Xuân tâm thần vừa động, kiến mộc trên thân cây trường ra 3-5 cái nho nhỏ thụ nha. Thụ nha lấy cực nhanh tốc độ trụ chi nảy mầm trường diệp. Trong chớp mắt liền biến thành 5 căn cành lá tốt tươi đại thụ chi. Như là kiên mộc trường ra tới 5 điều cánh tay, 5 điều lại trường lại kiên cố nhánh cây đồng thời múa may lên. Chung quanh múa may, mục đích rất đơn giản, chính là không cho Liễu Tịch tới gần thông thiên kiến mộc. Rất nhiều thời điểm, chân chính địch nhân so hàng năm sinh hoạt ở bên nhau, người nhà càng thêm hiểu biết chính ngươi. Tựa như giờ phút này Sở Ngạn Xuân trong lòng thập phần rõ ràng Liễu Tịch xông tới mục đích. Vì giết chết hắn, Liễu Tịch phát ra quá ngắn xúc cười lạnh. Tâm niệm điều khiển từ xa nhật nguyệt tinh luôn bằng mau tốc độ phách chém xuyên qua. Đem nhầm phía nàng những cái đó cành cây cành lá nhanh chóng đập thành mảnh nhỏ. Mà những cái đó thông thiên kiên mộc diện biến hạ nhánh cây lá cây, không đợi rơi xuống đất liền biến thành cho tàn. Hoàn nguyên cả ngày mà gian nhất tinh thuần lực lượng, thông thiên kiên mộc nhánh cây lá cây, vốn là mang theo cường đại hỗn độn thế giới quy tắc. Liền tính là tu sĩ phi kiếm cũng chưa chắc thương một mảnh lá cây. Bất quá Liễu Tịch trong tay nhật nguyệt tinh luôn đồng dạng sinh ra với hỗn độn thế giới. Hơn nữa nhật nguyệt tinh luôn còn có thể diễn biến hỗn độn ánh sáng. Này đây dễ như trở bàn tay đục lỗ thông thiên kiên mộc chặn lại. Liễu Tịch xuyên qua rậm rạp nhánh cây ngăn trở, xông vào thông thiên kiên mộc bảo hộ trong vòng, mà nàng phía sau sở hữu tím liên. Vừa lúc đụng phải nghênh diện mà đến vô đạo thô to rậm rạp nhánh cây. Hai người chạm vào nhau, cũng không có kinh thiên động địa tiếng vang, giống như mặc hòa tan thủy giống nhau vô thanh vô tức. Nhưng mà va chạm chỗ kịch liệt mà quang mang chói mắt, chỉ một thoáng chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Liễu Tịch khoảng cách thông thiên kiên mộc chỉ có một bước xa. Này đây rõ ràng thấy thông thiên kiên mộc hư ảnh lắc lư một chút, thiếu chút nữa phảng phất liền phải hỏng mất thành vỡ vụn quang mang. Mà Sở Ngạn Xuân càng là như bị sét đánh, khí khiếu bất chi bất giác chảy ra máu loãng tới. Bất quá thông thiên kiên mộc cuối cùng vẫn là chặn lại hạ kia một đám tím liên. Thông thiên kiên mộc vươn nhánh cây cùng trên dưới 100 đoá tím liên đồng thời biến mất. Hết chương.